Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1158, bị bại. Vui mừng vẻn vẹn kéo dài một lát, trên trận địa lại lu bù lên, cứu chữa người bị thương, thống kê chiến quả, đẩy tới đường sát, quét sạch chiến trường. Đây đều là vội vàng ở trước mắt sự việc. Bộ chỉ huy hết sức rõ ràng, trận đại chiến này thắng lợi cũng không có nghĩa là tốt hành động kết thúc. Mặc dù lấy ma quỷ còn lại binh lực phán đoán, chúng nó không thể nào lại một lần phát động kích thước như vậy tập kích. Bắt lại Tazira cơ hồ đã thành định cục, nhưng không đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không dám xem thường. Huống chi chém ma giả còn sống. Nếu như không thể hoàn toàn tiêu trừ cái này uy hiếp, liền không thể coi như là hoàn mỹ đạt thành mục tiêu. Nhân loại quả thực đáng giá ăn mừng. Bất quá cái kia phải đợi đến đem Grey Castle cờ xí cắm ở di tích điểm cao nhất, cũng thuận lợi hồi sư thành No Winter thời điểm. Trải qua một phen thảo luận, chung một chiến tuyến cao tầng đạt thành nhận thức chung, trừ đi trận chiến này tiêu diệt ma quỷ sau, Thánh thành trong phế tích số lượng địch nhân hẳn là đã không tới 500. Chỉ từ so sánh thực lực nhìn lên, chuyện này ý nghĩa là đối phương đã không có bất kỳ chính diện uy hiếp được đệ nhất quân năng lực. So với trước đây vững bước đẩy tới, bây giờ suy nghĩ chắc là phòng bị chém ma giả chạy trốn tháp số 10 trạm có thể chậm lại dây cất, để tránh làm đối thủ quá sớm mất đi chiến ý. Đồng thời phục kích cũng ứng với sớm mở ra. Cho dù không có Hyerville điều tra, đệ nhất quân trận địa bây giờ cũng khả năng không nhiều gặp gỡ tập kích. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trải qua một ngày nghỉ dưỡng sức sau, đệ nhất quân lần nữa hướng ma quỷ triển khai pháo kích. Bất quá lần này, bọn họ biến thành tấn công một phương, đối mặt gào thét tới đạn đại bác. Đối phương duy nhất có thể làm chỉ có từng bước rút lui, đem chiến hào từng chút nhường ra, tất cả lui trở về phế tích Taquila trong. Trong lúc chỉ còn lại chém ma giả còn có thể uy hiếp được phòng tuyến, nhưng mà coi như bị trọng điểm tranh phòng mục tiêu, nó liền đến gần trận địa đều rất là khó khăn, chớ đừng nhắc tới ngăn cản đệ nhất quân đẩy tới. Theo nhiều lần không công mà về, nó xuất động số lần cũng càng ngày càng thấp. Đại chiến sau ngày thứ tư, đường sắt rốt cuộc cửa hàng tiến vào 10 cây em xạ kích vòng. Giá thiết tốt pháo binh trận địa sau, Agatha, Phyllis chờ hơn 100 người bị thiết phủ mời được xếp thành một hàng cứ điểm pháo trước. Bởi vì pháo binh số lượng còn thiếu rất nhiều, vì vậy pháo binh doanh trưởng Fernando còn cố ý chuẩn bị chừng 10 căn sợi dây, cùng nổi giận tác buộc chung một chỗ. Như vậy thứ nhất, các nàng liền có thể đồng thời kéo vang cái này liếc về phía Tazira thành đệ nhất pháo rồi. Ra đời tự Tazira thức tỉnh giả, lọc sạch Tazira Avenger, cùng với tương lai mới thánh thành người kiến tạo, mỗi cái thần phạt nữ vu God Punishment Witches đều ý thức được cái này chính là vô cùng lịch sử, kỷ niệm ý nghĩa một khác. Vô luận các nàng có thể hay không sống đến cuộc chiến thần ý sau, hôm nay một màn này đều sẽ bị sách sử nhớ rõ. Ta phải hướng ngài nói xin lỗi. Phyllis cầm dây thừng, hướng Agatha nhẹ giọng nói. 400 năm trước, ta từng ở sau lưng từng cười nhạo ngài bổ nhiệm cách làm của phàm nhân, xưng đem trong tay trọng yếu công tác giao cho bọn họ, chỉ sẽ để cho kết quả trở nên hỏng bét. Khi đó quả thật có rất nhiều người đã nói như vậy. Băng nữ phù thủy cười một tiếng. Như vậy hiện tại đây? Hiện tại sao? Phyllis vảnh mép, cùng phàm nhân kề vai chiến đấu cảm giác cũng không xấu. Dự bị, đang lúc này, Fernando giơ lên cờ chỉ huy. Khai hỏa, mọi người đồng loạt về phía sau kéo động nổi giận tác. Ầm ầm tiếng nổ nhất thời vọng về tại bầu trời trận địa, hơn 10 viên đạn đại bác bay lên trời, xẹt qua bình nguyên, tranh tiên khủng hậu lọt vào thánh thành trong di tích. kịch liệt sóng trùng kích theo từng tiếng nổ tung tan ra bốn phía. Quét sạch tòa này 400 năm trước còn sót lại đến nay cổ thành hài cốt. Cùng bị tước lãng, cùng đá vụn tê liệt. Còn có ẩn núp trong đó ma quỷ. Bắt đầu, Hayervo thấp giọng nói. Andrea có chút thờ ơ đáp lại một tiếng. Cho dù không thấy được Tazira tình huống, cũng có thể theo nặng nề trong tiếng nổ nghe ra một. Hai cái loại này rung động cùng nổ súng thời điểm nổ âm hoàn toàn bất đồng. Cho dù cách nhau 7 bát công bên trong, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sức mạnh. Quả thực rất khó tưởng tượng, bị cứ điểm pháo đè xuống đánh trong một đêm ma quỷ trong lòng sẽ là loại dạng thể nghiệm gì. Đây là ngày thứ 5 chứ? Mã Cơ lầm bầm một tiếng. Hôm nay chém ma giả sẽ tới sao? Ai biết được? Axis nhún nhún vai. Thật sự muốn trở về No Winter ăn lẩu cùng sùi cảo chiên a. Nàng lời còn chưa dứt, trong đám người liền vang lên một trận dạ dày ngoạc nguậy âm thanh. Đương nhiên đồ nướng bằng khung sắt thịt cũng không tệ. Nếu có thể trở lại một phần kem bánh mì thì tốt hơn a. Axis đem một khối lương khô nhét vào trong miệng của Mã Cơ. Nếu như cảm thấy đói, liền ăn nhiều một chút cái này tốt rồi. Mùi vị mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng ít ra có thể viết no bụng. Mặt khác các vị đừng quên, chúng ta bây giờ còn đang chấp hành nhiệm vụ. Camela Darin bổ sung nói, thức ăn ngon cái gì có thể đi trở về còn muốn. Hiện tại mời tập trung tinh thần, nghiêm túc hoàn thành chức trách của mình. Người này còn là như thế nghiêm trang, rõ ràng mới vừa rồi cổ họng cũng động kia mà. Andrea âm thầm lắc đầu một cái, đem sự chú ý rời về đến Tazira phương hướng. Đệ nhất quân do thủ chuyển công thời khắc, hành động đặc biệt tiểu tổ cũng dựa theo đặt trước phương án rời đi doanh trại. Vòng qua phế tích Taquila, tại một mảnh nằm ở đường tiếp tế phía tây trong rừng cây ẩn núp xuống. Bởi vì không cách nào xác định chém ma giả rút lui ý đồ cùng thời gian, các nàng chỉ có thể ở đây kiên nhẫn chờ đợi, lấy chờ cơ hội đến. Cứ việc dã ngoại sinh tồn đối với chúng nữ vu tới nói cũng không có gì khó khăn. Nhưng xem xét đến không trung vẫn có khủng thú qua lại. Vì vậy đừng nói nổi lửa nướng dã vị rồi. Liền ngay cả đỉnh đầu che nắng che mưa lều vải cũng không có. Buổi tối mỗi ngày mọi người đều là bao bọc vải dày ngủ trên tàng cây. Đói liền gặm hai khối lúa mì bánh bột. Đương nhiên sẽ không thoải mái đi nơi nào. Thành thật mà nói, mới vừa nghe được Mã Cơ lời nói kia thời điểm, nàng cũng đột nhiên dâng lên đối với No Winter mãnh liệt tưởng niệm. Lúc ban đầu đi theo Tilly theo đảo ngủ say The Sleeping Island rời tới thành No Winter thời điểm, nàng nguyên tưởng rằng cái này bất quá lại là một cái mới điểm dừng chân. Cái gọi là nữ phù thủy gia viên chỉ là người thống trị thổi phồng. Như Tilly người nào quyết định rời đi, nàng cũng sẽ không chút do dự đồng thời đi theo đi. Nhưng bây giờ đối mặt cái vấn đề này thời điểm, Andrea lại thật không dám xác định. Mềm mại giường lớn, trò gian đầy giấy mỹ vị, tự động chảy lạnh nóng nước. Mùa đông cũng có thể chân trần lò sưởi, dù là nàng từng là khuê nhân quý tộc một thành viên, cũng không có hưởng thụ qua như thế thư thích sinh hoạt. Cái kia cũng không phải là đơn thuần dựa vào kim long đống đi ra ngoài xa xỉ, mà là từ đầu tới cuối đều tràn đầy cầu kỳ cùng rất khác biệt. Vừa nghĩ tới muốn cùng những thứ này hoàn toàn cáo biệt, nàng phát hiện chính mình quả thực có chút khó mà làm ra lựa chọn. Thật may Tilly cùng Lorang chung đụng được không tệ, để cho nàng tạm thời không cần đi quấn quýt làm như thế nào vấn đề. Chờ giải quyết hết chém ma giả, nhất định phải gọi Lorang bệ hạ thật tốt đãi chính mình một phen mới được. Andrea trong đầu nghĩ, kết quả lý tưởng nhất là mục tiêu tử thủ Tazira, bị pháo binh đánh thành mảnh vỡ. Thứ yếu là chạy trốn thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới phục kích tiểu tổ tồn tại. Trên không trung bị thần phạt viên đạn một đòn toi mạng, kém nhất là đối phương đã sớm phát giác. các nàng nắm giữ khoảng cách xa chính xác chặn đánh năng lực. Lợi dụng gián đất phi hành cùng không ngừng biến đổi phương hướng tới tiến hành tránh. Bởi như vậy cũng chỉ có thể dựa vào tàu Hải Âu đi ngăn chặn. Bất quá trong nội tâm nàng mơ hồ đối với trước hai trường hợp không có bao nhiêu lòng tin. 5 ngày trước dạ chiến trong, chém ma giả từng một lần theo Tazira ép tới gần đến bầu trời trận địa. Nhưng nó toàn bộ hành trình đều bảo trì không có quy luật chút nào di chuyển. Từ đầu đến cuối không có để cho nàng tìm được cơ hội xuất thủ. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là nó đang cố ý đề phòng chính mình. Gào ác ác ao ao, bỗng nhiên, một trận quỷ dị kêu quái dị truyền vào lỗ tai mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Axis hỏi, một phát đạn đại bác đánh trúng to lớn bộ xương. Hayervo kinh hô, phần lưng của nó bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Trời ạ, vật kia, tại kêu gào, nguyên lai nó cũng có thể cảm nhận được đau đớn sao? Chỉ nhìn bên ngoài, ta còn tưởng rằng đó chỉ là một không có cái giá vật chết mà thôi. Bị đánh trúng địa phương, đang tại phun ra xương đỏ ớt mít, giống như máu. Hayervo vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy hướng đông nam. Chém ma giả cũng xuất động, nó đang xông về phía chúng ta trận địa. Hy vọng có người có thể một súng bắn chết nó liền tốt. Rồi, Andrea buông tay nói, chờ một chút. Không đúng, chém ma giả bay đến một nửa gãy quay trở lại rồi. Hayervo quan sát một lát sau không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Bộ xương dường như tại thối lui về phía sau. Có ma quỷ muốn ngăn cản bộ xương, nhưng bị dẫm đạp thành thịt nát trong phế tích đã loạn thành một mảnh. Chúng nó đây là, qua một hồi lâu, nàng mới dùng không xác định ngữ khí nói. Ma quỷ hăng tại chém giết lẫn nhau. Andrea cùng Axis liếc nhau một cái. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đây đều là bị bại triệu chứng. Chẳng lẽ địch nhân rốt cuộc không chịu nổi áp lực, hoàn toàn mất ý chí chiến đấu rồi hả? Rất nhanh Hayervo mà nói liền ấn chứng ý nghĩ này. Chém ma giả thoát đi Tazira rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?